Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 134 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Thì tập này được mang tên là Thần Hoàng Tạo Hóa. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục quay trở về Đại Khư, sau đó tìm đến Phong Đô muốn gặp được tộc trưởng. Không ngờ thì khi mà đến đây thì biết được là đám người dược sư đã làm tộc trưởng sống lại rồi. Hắn đang định rời khỏi thì gặp mặt sư tổ Nhân Hoàng. Sau đó hai người hẹn ở Nhân Hoàng Điện mà đánh nhau. Sau khi đánh bại sư tổ Nhân Hoàng thì Tần Mục rời đi. Còn về phía sư tổ Nhân Hoàng thì lúc này có chút thất thần. Lúc này ông ta quyết định dẫn các đời Nhân Hoàng vào sâu ở trong Nhân Hoàng Điện này. Không ngờ nơi đây là một mảnh của thiên đình khi xưa, có tất cả các công pháp, có rất nhiều công pháp trọn vẹn đầy đủ. Ông ta còn muốn các vị Nhân Hoàng này đoạt xá xác mà sống lại để giúp Tần Mục nữa. Nhưng mà ông ta không có nói. Rồi sau đó ông ta bỏ đi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này Tần Mục ra khỏi Nhân Hoàng Điện, bên ngoài là một vùng tăm tối, trên bầu trời những chòm sao lấp lánh. Thiếu niên thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn không rời đi ngay mà tìm một tảng đá lớn gần đỉnh núi rồi ngồi xuống đó. Hắn ngẩn ngơ suy nghĩ, đánh cho sư tổ Nhân Hoàng một trận dù khiến cho hắn trút được cơn giận, nhưng tâm trạng của hắn cũng chưa thể giải tỏa được. Hay là đánh cho hắn thêm trận nữa chứ, có thể giải tỏa được khúc mắc trong lòng ta. Bầu trời giả tạo này, ngay cả quỹ đạo chuyển động của các vì sao cũng rất hỗn loạn nữa. Vì thần điều khiển tinh tượng càng lúc càng qua loa đại khái mà. Hắn trợn tròn hai mắt, nhìn những vì sao có chút hỗn loạn trên bầu trời. Chỉ thấy phía đông đang dần dần sáng lên, những vì sao trên bầu trời chạy loạn giống như ngựa phi. Hắn thầm nghĩ. Dương Tinh Quân là thần linh điều khiển các vì sao. Hắn đã bị đồ gia gia thôn chúng ta chém chết rồi, không ai quản lý mặt trời trên bầu trời. Chỉ sợ các thần linh khác cũng luống cuống tay chân rồi. Những vì sao ở trên bầu trời rối loạn một hồi, phía đông có ánh bình minh dâng lên, ánh nắng mặt trời che lấp những vì sao trên bầu trời, không để lộ ra nhiều sơ hở. Tần Mục lặng lẽ ngồi ở đó, nhìn những chòm sao biến mất, khẽ cười lạnh một tiếng. Trên mặt biển, mặt trời dần dần nhô lên, quỹ đạo cũng có chút xiêu xiêu vẹo vẹo, giống như là cánh diều bay lên, chào bên này, liện bên kia. Tình huống này rõ ràng là do Dương Tinh Quân sau khi chết, thần linh khác điều khiển mặt trời còn chưa quen với cái việc điều khiển mặt trời là như thế nào, cho nên vẫn lộ ra khá nhiều thiếu sót. Dương Tinh Quân đi theo Tệ Cửu Nghi đến Thái Hoàng Thiên tìm kiếm Tần Mục, kết quả gặp phải kẻ thù không đội trời chung với ông ta là Đồ Tể, cho nên bị Đồ Tể chém chết. Sau khi gã chết đi, hình thiên tượng của Duyên Khang đã không có thần linh điều khiển trận pháp mặt trời. Hiện tại chắc là do thần linh khác tiếp nhận, chỉ có điều vẫn chưa thuần thục, vẫn còn nhiều sơ sót. Tinh tượng Duyên Khang là do trận đồ tạo thành, mặt trời, mặt trăng và các vì sao đều như vậy. Thần linh nắm giữ những trận đồ nhất định là mỗi người quản lý một chức vụ của mình. Nếu mà tùy tiện tiếp nhận bản đồ sao của Dương Tinh Quân, tất nhiên sẽ luống cuống tay chân, trong lúc nhất thời không thể ứng phó ngay được. Tần Mục ngồi một lát, ngắm nhìn mặt trời dần dần leo lên cao. Cuối cùng mặt trời cũng đã ổn định lại, nhưng mà còn có chút di chuyển không chắc chắn. Ánh bình minh rực rỡ, muôn màu muôn vẻ chiếu rọi Nam Cương và Nam Hải lấp lánh đẹp mắt này. Đột nhiên cánh cửa của Nhân Hoàng Điện lại xuất hiện, sư tổ Nhân Hoàng từ bên trong đi ra. Tần Mục quay đầu lại, liếc mắt nhìn ông ta, sau đó lại xoay đầu tiếp tục ngắm nhìn mặt trời mọc. Sư tổ Nhân Hoàng nhìn thấy hắn, do dự một chút, không rời đi mà bước lên phía trước, ngồi ở phía dưới tảng đá. Sư tổ Nhân Hoàng nhìn chằm chằm vào mặt trời đang mọc, thức thanh nói. Mặt trời này thật khó coi. Tần Mục vốn định giữ nguyên bộ mặt không có phản ứng gì với ông ta, nhưng lại bị những lời này của ông ta chọc cho cười, nói. Nhẫn nại chút, người điều khiển trận pháp của dân mặt trời này là Dương Tinh Quân, mà đã bị đồ gia gia nhà ta một đau đánh cho chết rồi. Thì ra là như vậy. Sơ tổ Nhân Hoàng nói. ta đã từng gặp vị Dương Tinh Quân kia rồi. Khi Thiên Tượng Duyên Khang bị che đậy, ta nhìn thấy bọn họ kéo màn trời ra, treo mặt trăng và mặt trời và các vì sao lên, cũng làm khó cho hắn rồi, làm giả suốt 2 vạn năm qua. Ông ta nhìn từng mục một chút, giọng nói trầm xuống. Xin lỗi. Từng mục hơi ngẩn ra, cười, nói. Vì sao ngươi lại phải xin lỗi ta chứ? Ta đánh ngươi, đáng lẽ ta là người xin lỗi ngươi mới phải chứ? Sư tổ Nhân Hoàng lắc đầu, nói. Ta vốn chỉ muốn làm sư phụ của ngươi, truyền thụ bản lĩnh và lĩnh ngộ cả đời cho ngươi. Nhưng sau khi ngươi đi, ta đã nghĩ thông suốt rồi. Ta đã hại bao nhiêu nhân hoàng cơ cực một đời, không thể hại thêm ngươi nữa. Con đường của ngươi, ngươi hãy tự mình chọn, tự mình bước đi. Ta muốn ép ngươi đi con đường của ta là ta sai. Từng một mím môi, môi hắn trở nên rất mỏng. Sau một lúc lâu hắn đứng dậy vươn vai vặn mình. Ta vốn rất hận ngươi, muốn đánh chết ngươi nữa kìa. Chỉ có điều ta chỉ có thể ở cùng cảnh giới đánh bại ngươi thôi, không có cách nào đánh chết được ngươi cả. Hơn nữa lần này sau khi đánh ngươi rồi, trong lòng ta đột nhiên không còn hận thù mãnh liệt nữa. Sắc mặt của hắn bình tĩnh, thản nhiên nói. Ngươi hoặc là muốn thử thách ta, hoặc là vì khích lệ ta, khiến cho tu vi của ta càng thêm khắc khổ vượt qua ngươi. Chỉ có điều ta khinh thường cách làm này của ngươi đó. Sư tổ Nhân Hoàng hơi ngẩn ra, thất thanh nói. Ngươi đã nhìn ra sao? Ta đâu có ngốc chứ. Từng một ngắm nhìn mặt trời mọc, nhẹ giọng nói. Chỉ có điều nếu là ngươi, ta sẽ không dùng biện pháp ngu ngốc đến cực độ đó để khích lệ giảng bối đâu. Ta càng không đi hủy hoại tâm huyết cả đời của người thân, và càng không hủy hoại hài cốt của người thân. Kẻ địch nhiều người như vậy, lại hết lần này tới lần khác xuống tay với thân hữu. Ngươi thực sự là một kẻ đào ngũ. Ta khinh thường cách đối nhân xử thế của ngươi, cho nên cũng không thèm đếm xỉa tới việc học công pháp thần thông của ngươi. Sư tổ Nhân Hoàng trầm mặt xuống, sau một lúc lâu mới nói. Ai là người nuôi nấng ngươi, dạy dỗ ngươi vậy? Bọn họ đã giáo dục người rất tốt đó. Từng một tinh thần phấn chấn, lộ ra vẻ kính trọng, ngưỡng mộ. Bọn họ là những người tốt nhất, lương thiện nhất trên thế giới này. Là những người quang minh lỗi lạc, lòng dạ rộng rãi, trí tuệ uyên thâm. Nếu bàn về cách đối nhân xử thế, bọn họ hơn ngươi gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Ngươi có biết Trưởng Thôn không vậy? Chính là Nhân Hoàng thế hệ trước. Người mà ngày nào cũng bị Tề Khang tổ sư và các vị tổ sư khác đánh đập. Ông ta chính là Trưởng Thôn của thôn chúng ta. Điều ta khâm phục nhất ở Trưởng Thôn chính là học thức uyên bác của ông ta. Nếu như ông ta không phát hiện ra ta là bá thể, e rằng lúc nãy ta vẫn ở Đại Khương Giang Châu. Còn có Tư bà nữa. Bà ấy chính là người phụ nữ xinh đẹp và lương thiện nhất trong thôn. Bà ấy chính là người đã nhặt ta về, nuôi nấng ta trưởng thành. Hắn cứ nhắc tới những người trong thôn liền giống như là một cái máy hát vậy, thao thao bất tuyệt nói về những điều tốt đẹp của những người ở trong thôn. Bọn họ dạy dỗ người rất tốt, người cũng rất tốt nữa. Từng một dừng lại không nói lời nào, trong lòng buồn bực. Ta tại sao lại nói với hắn nhiều vậy chứ? Ta phải hận hắn mới phải chứ. Ngươi là người của Tần gia, ta cũng là người của Tần gia. Ngươi vẫn coi thường trưởng bối trong cùng gia tộc sao? Sư tổ Nhân Hoàng hình như là nhìn ra được suy nghĩ trong lòng hắn, nói. Đối mặt với người thân sẽ có rất nhiều lời muốn nói. Có lẽ đã rất lâu rồi, ngươi chưa được gặp những người thân trong gia tộc của mình có phải không vậy? Từng một gật đầu. Hắn nhìn cái vị Nhân Hoàng bên cạnh, hiếu kỳ nói. Ngươi tên gì? Trần Vũ. Từng một lấy gia phả Tần Thị ra, cẩn thận lượt xem, tìm được cái tên Trần Vũ này, trong lòng ngơ ngác. Đây đã là vai vế lão tổ cả trăm đời rồi. Lúc này trên mặt biển đột nhiên có tia sáng lóe lên, giống như là ráng chiều phun ra. Từ trong lòng biển từng bọt khí cuồn cuộn trào ra. Từng một đứng dậy, phát động cửu trọng thiên khai nhãn pháp nhìn về phía biển Nam. Trong lòng hắn không khỏi kinh ngạc. Trong lòng biển tuôn ra ánh hào quang rực rỡ, giống như là bảo quang phát ra từ bảo vực. Chỉ có điều mặt biển cách nơi này quá xa, nhãn lực của hắn không cách nào nhìn thấy được đáy biển, không biết rốt cuộc là vực gì đang tỏa ra hào quang nữa. Sư tổ Nhân Hoàng đứng dậy cũng nhìn về phía đó, nói: "Nước quá sâu, không nhìn thấy đáy được." Từng mục lập tức bay lên trời, lao về phía hào quang phun trào. Sư tổ Nhân Hoàng khẽ nhíu mày: "Sao lại hiếu kỳ như vậy chứ? Nếu như có người muốn đối phó với người, cố ý làm ra chút hiện tượng kỳ lạ, chỉ sợ người lại sẽ giống như là chú hươu bào ngốc nghếch rơi vào trong bẫy vậy." Ông ta vội vàng bay theo Từng Mục về phía bên kia. Cách chỗ hiện tượng kỳ lạ càng lúc càng gần, cho dù là sư tổ Nhân Hoàng cũng không khỏi cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Chỉ thấy mặt biển cuồn cuộn phun trào những cái bọt khí cực kỳ khổng lồ, Mỗi một bọt khí có chu vi cả trăm dặm, hàng trăm hàng chục bọt khí đồng thời từ dưới đáy biển tuôn trào lên. Biển lớn giống như là bị thiêu đốt, từng cuộn sóng lớn ngập trời cuộn trào ra khắp bốn phương tám hướng. Những tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc vang lên vô cùng kinh người. Từng một khẽ nhíu mày nhìn về phía Duyên Khang, sau đó quay đầu lại đuổi theo từng cuộn sóng biển lớn. Sư tổ Nhân Hoàng đuổi theo hắn, không hiểu hắn đang định làm gì, liền hỏi: sao ngươi lại quay đầu lại vậy? Là sống thần. Từng một dốc toàn lực xông về phía bờ biển, trầm giọng nói: đó là sống thần lên bờ chỉ sợ sẽ phá hủy toàn bộ khu vực mấy chục dặm quanh bờ biển, nơi đó còn có rất nhiều người. Sư tổ Nhân Hoàng bừng tỉnh hiểu ra, đột nhiên thân hình từ không trung đảo lộn xuống, đầu dưới chân trên, bàn tay ông ta ứng nhẹ một cái trên mặt biển, sau đó thân hình lập tức bắn lên, đứng cạnh Từng Mục, thản nhiên nói: ngươi có thể yên tâm đi, sống thần dừng lại rồi. Từng Mục vội vàng dừng bước, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy biển rộng đột nhiên gió êm sóng lặng. Đợt sóng thần kinh thiên động địa khi nãy chỉ cần cái ứng nhẹ của sư tổ Nhân Hoàng, đột nhiên trời yên biển lặng trở lại bình thường. Xuất sắc đó. Từng Mục thán phục, giơ ngón cái lên mà khen: ta vốn chỉ còn cách sớm bay trở về biển cứu người, sơ tán bách tính, không nghĩ tới ngươi lại lợi hại như vậy, trực tiếp áp chế được trận sóng thần này, thiệt là thần thông đó. Sư tổ Nhân Hoàng mỉm cười: ngươi muốn học hay không? Luận về kiếm pháp ta không bằng ngươi, nhưng luận về ứng pháp ta cao hơn ngươi rất nhiều. Chỉ cần ngươi đồng ý học. Không học. Từng Mục ngoảnh đầu bay đi, xông về chỗ hào quang bạo phát. Chỉ thấy nơi đó không còn những bọt khí khổng lồ đáng sợ, chỉ còn những ánh hào quang không ngừng tuôn ra giống như ráng chiều. Sư tổ Nhân Hoàng không nhịn được mà lắc đầu, nhanh chóng đuổi theo hắn, trong lòng thầm nghĩ: kiểu gì cũng sẽ có biện pháp khiến cho ngươi phải học thôi. Từng Mục hít vào một hơi thật dài, đột nhiên lao vào trong lòng biển, tiến về phía đáy biển. Sư tổ Nhân Hoàng đuổi kịp hắn. Từng Mục nhìn về phía ông ta, thấy nguyên khí toàn thân sư tổ Nhân Hoàng điên cuồng phun ra, hóa thành một hình cầu cực lớn, làm cho ông ta đi lại trong nước biển giống như là đi lại trên mặt đất vậy. Sư tổ Nhân Hoàng thấy hắn nhìn mình như vậy mới lộ ra vẻ tươi cười. Không không. Từng Mục phát động ra tạo hóa công, thân thể hóa thành một con cá lớn, lắc đầu quẩy đuôi, bơi theo ánh hào quang. Sư tổ Nhân Hoàng dở khóc dở cười đi theo sau hắn. Đột nhiên Từng Mục ngừng bơi, chớp chớp mắt nhìn về phía trước. Sư tổ Nhân Hoàng cũng vội vàng dừng bước, chỉ thấy xuất hiện trước mặt bọn họ là một đại lục cổ bao la rộng lớn. Từng ngôi thần điện cổ xưa lóe lên những ánh hào quang mờ mịt, những bức tượng thần cao lớn đứng vững ở dưới đáy biển, những cây tảo biển dập dờn trên những bức tượng thần đó. Trong lòng Từng Mục chấn động, chậm rãi bơi vào lục địa vô cùng cổ xưa này. Đột nhiên hắn nhớ tới cái bản đồ sao mình đã nhìn thấy bên trong trảm thần điện ở dị tinh của La Phù Thiên. Hắn mở miệng phun ra những bọt khí. Nơi đánh dấu trong bản đồ sao 35 vạn năm trước chính là nơi này. Nơi này là tổ địa của thời đại Xích Minh, là nơi mà thần Xích Khi muốn tìm kiếm. Hắn hóa thành con cá lớn bơi qua từng khối kiến trúc rộng lớn mênh mông. Ở đây không chỉ có hắn mà còn có một vài sinh vật kỳ lạ. Có rất nhiều những con cá ba đầu sáu vây bơi tới bơi lui trong vùng đất này, giống như là đang đi tuần tra vậy. Một con cá lớn màu trắng xanh dài đến cả trăm trượng từ đỉnh đầu bọn họ bơi xuống, phát ra tiếng kêu khe khẽ ngân dài, chấn động tới mức lồng ngực của bọn họ vang lên những tiếng ong ong. Những con cá lớn này... Sư tổ Nhân Hoàng thoáng thay đổi sắc mặt, vội vàng nắm lấy cái đuôi cá của Từng Mục, kéo hắn vào trong bóng nguyên khí của mình, trầm giọng nói: những con cá lớn này có chút kỳ lạ, không nên tự ý hành động. Từng Mục hiện ra nguyên hình, không hiểu ý của gã, nói: cái gì kỳ lạ chứ? Ngươi hẳn là đã biết thân thể của thần ma thời đại khai hoàng hóa thành tượng đá, nguyên thần trốn về phong đô chứ? Ánh mắt của sư tổ Nhân Hoàng nhìn về phía những con cá lớn ba đầu sáu vây kia, trầm giọng nói: phương pháp mà thần ma thời đại Xích Minh sử dụng e rằng chính là phương pháp này. Bọn họ thay đổi giống loài của mình, dựa vào điều này để tránh né sự truy sát của thiên đình. Từng Mục ngơ ngác nhìn những con cá lớn ba đầu sáu vây kia đang bơi tới bơi lui ở bên trong di tích cổ xưa dưới đáy biển này. Tâm thượng hắn đột nhiên chấn động mạnh, thất thanh kêu lên: ý của người muốn nói là những con cá này chính là thần ma thời đại Xích Minh hả? Không chỉ những con cá này thôi, mà còn có các động vật khác trên biển nữa. Sư tổ Nhân Hoàng đưa mắt nhìn lướt qua những nơi khác. Những nơi đó cũng có những sinh vật biển khổng lồ trông rất kỳ quái, tất cả đều có ba đầu sáu vây. Giữa những chiếc vây kia mọc ra một cái tấm màn giống như là màn chân vịt vậy. Khi chúng bơi qua bơi lại, những chiếc màn đó vỗ vào cái làn nước,

đập vào phía trên vách tường của một ngôi đại điện. Nụ cười trên ba gương mặt của gã vẫn còn chưa kịp mất đi. Điệp thủ. Tay phải của Tần Mục để ở phía trước, tay trái để ở phía sau. Hai lòng bàn tay chạm vào nhau, đẩy một cái về phía băng công thú. Uy lực của âm dương phiên thiên thủ chồng chất bạo phát, những tiếng động cực lớn lại ầm ầm vang lên, khiến cho đất đá bay tứ tung, vách tường cũng sụp xuống. Băng công thú và vách tường cung điện cùng nhau rơi vào trong đại điện. Tần Mục liên tục đẩy mấy chục lần, trong điện truyền ra mấy chục tiếng nổ ầm ầm, lúc này hắn mới dừng tay lại. Chạy nhanh thiệt đó ngơ. Tần Mục lắc đầu khen. Không hổ danh là đại tôn, tu vi có thể nâng cao tới mức kinh người như vậy, sợ rằng hắn đã cách cảnh giới sinh tử không xa rồi. Đại tôn vẫn giỏi đỡ đòn như vậy, hơn nữa vẫn thông minh cơ trí như vậy. Phía sau thần nhân Xích Khi, bóng người của ban công thú đột nhiên xuất hiện, toàn thân của gã máu me đầm đìa. Sáu cánh tay đã bị đứt hết năm cái, ba cái đầu thì đã bị gãy hết hai cái. Hai cái đầu không có lực mà rũ xuống. Thân thể của gã lão đảo, đột nhiên ngã nhào xuống mặt đất, không ngừng co giật. Tên họ Tần kia, ngươi! Ban công thú phun ra một ngụm máu lớn. Tần Mục xoay người lại, giống như bản thân vừa làm ra một chuyện vô cùng nhỏ bé không đáng để nhắc tới. Hắn hành lễ với Xích Khi. Xích Khi tiền bối, chúng ta lại gặp mặt rồi. Thừa đại Xích Minh thực sự là khiến cho người ta thán phục. Dấu ấn trên bánh xe này chính là phù văn của thần thông tạo hóa, có đúng không vậy? Tiền bối có thể giảng giải cho ta nghe một chút hay không vậy? Hai con mắt của Tần Mục lấp lánh có thần, lộ ra dáng vẻ chờ mong, khiêm tốn thỉnh giáo. Vẻ mặt này thực sự giống hệt với con hưu bầu ngốc mà. Trên trán của sư tổ nhân hoàng xuất hiện từng sợi gân xanh, trong lòng của gã thầm nghĩ. Ánh mắt của Xích Khê đảo qua trên người của Tần Mục, đồng tử đột nhiên co lại. Hiển nhiên gã đã nhìn thấy được Tần Mục. Lại nghĩ tới tiều phu thánh nhân, nghĩ đến chuyện tiều phu thánh nhân đùa bỡn ở trong cổ chưởng. Lần đó, gã tập kích bất ngờ tiều phu thánh nhân, bị đả kích rất thảm. Tiều phu thánh nhân trực tiếp đưa gã đến lãnh địa ma tộc ở Thái Hoàng Thiên, khiến cho gã vì vậy thiếu chút nữa đã chết rồi. Nếu không phải gã gặp được ban công thú, nhưng tài chạy trốn này, chỉ sợ gã đã chết ở trong tay ma tộc. Gã đưa mắt nhìn về phía sư tổ nhân hoàng, trái tim đột nhiên co giật kịch liệt, dường như bị áp lực vô hình ép xuống trong lòng. Đó là khí tức nhân hoàng của sư tổ tạo thành ảo giác cho gã. Người này dường như bị kẹp ở trong thiên địa đổ nát, cô độc. Loại cảm giác cô độc và tự trách này khiến cho Xích Khê gã cũng bị ảnh hưởng. Ngươi là thần của thời đại khai hoàng hay thần của thời đại thượng hoàng? Xích Khê lấy lại bình tĩnh, hỏi. Khai hoàng. Sư tổ nhân hoàng cảm thấy đau đầu khi thấy Tần Mục tràn đầy lòng hiếu kỳ, khẽ nói. Thần thông đạo pháp của thời đại Xích Mích quả thực là nổi tiếng, khiến người ta phải khâm phục. Chỉ có điều gì đạo huynh này, chắc hẳn ngươi cũng có thể nhìn ra được, ngươi đã không có khả năng tỉnh lại những đạo hữu này của ngươi. Thần hồn của bọn họ bị lạc mất phương hướng quá lâu rồi, không tỉnh lại được đâu. Khóe mắt của Xích Khi khẽ giật giật, giọng nói khàn khàn, cười lạnh, nói. Chẳng lẽ là ngươi hạ độc thủ, ám toán những người quen của ta sao? Sư tổ nhân hoàng nhíu mày. Ngoại trừ lời Xích Khi nói khiến cho gã có chút không thoải mái, còn cả Tần Mục cũng khiến cho gã có chút khó chịu. Tần Mục đã tiến đến phía trước, những cái vòng tròn kia đang đo lường tính toán theo công thức những phù văn phía trên, nỗ lực thôi diễn ra ảo diệu ẩn chứa trong những thần thông tạo hóa này. Từ trong lời nói của Xích Khi, sư tổ nhân hoàng có thể cảm giác được rõ ràng sự thù địch mà Tần Mục lúc này tiến lên phía trước, khó tránh khỏi cũng quá mức tín nhiệm thực lực của ông ta rồi. Tần Mục có lòng tin tràn đầy vào ông ta, nhưng bản thân sư tổ nhân hoàng không dám có lòng tin mạnh như vậy. Nơi này là thần thành của thời đại Xích Mích, nhìn bố cục chắc hẳn là thiên cung nào đó của Xích Mích trong thiên đình chìm ngập ở Nam Hải. Xích Khi thượng nhân trăm cây nghìn đắng về tới đây, trực tiếp lao tới nơi này. Ở đây cũng không chỉ đơn giản có bánh xe thần tạo hóa như vậy, chắc hẳn còn có thần binh cường đại khác nữa. Xích Minh thiên đình dùng thần binh để trấn thủ thiên cung nhất định là cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ là không biết Xích Khi thần nhân này có thu vào trong tay hay không. Đạo huynh hiểu lầm rồi. Sắc mặt của sư tổ nhân hoàng bình tĩnh, nói. Ta không có hạ thủ đối với đạo hữu của ngươi, là thời đại Xích Minh các ngươi nghiên cứu thân thể, thành tựu ở trên thân thể cực cao. Chỉ là thành tựu của các ngươi đối với hồn phách, linh thai cùng với nguyên thần cũng có chút thiếu sót. Những đạo hữu này của ngươi, bọn họ biến hình thành dị chủng trong thời gian quá lâu, cho nên hồn phách nguyên thần cũng theo đó biến đổi khác thường rồi. Trong mắt Xích Khi chớp hiện hung quang, cười, nói. Người ở trên thần thông tạo hóa có thành tựu rất cao sao? Ta không cao, chỉ có điều ở trong thiên đình khai hoàng đã từng gặp qua cao nhân. Hắn ở trên thuật hóa thân thể cũng nghiên cứu không bằng thời đại Xích Minh. lại chuyên môn tạo hóa nghiên cứu hồn phách, linh thai và nguyên thần, thành tiểu không tầm thường. Ta cũng học qua được một chút. Trong lòng Từng Mục thoáng động. Chẳng lẽ là Tiểu Phu Thánh Sư sao? Trong Đại Dục Thiên Ma Kinh có 7 trang tạo hóa, đều là thuộc tạo hóa. Tiểu Phu Thánh Nhân nhất định có thành tựu kinh người đối với thuộc tạo hóa rồi. Theo ta thấy, tộc nhân của ngươi có thể phải chờ qua 1 năm, 3 năm mới có thể có người tỉnh lại. Nhưng mà phần lớn mọi người đều sẽ không cách nào tỉnh lại đâu. Sư Tổ Nhân Hoàng thành khẩn vạn phần, nói: Thời Đại Xích Minh cùng Thời Đại Khai Hoàng có cùng kẻ địch, vẫn mong đạo huynh buông tha sự thù địch, cùng chúng ta liên thủ, nói không chừng sẽ có một bắt đầu tốt. Ta học được một phần thuật tạo hóa nông cạn, nói không chừng có thể nghịch chuyển hồn phách nguyên thần của tộc nhân ngươi, cứu trở về một số người. Xích Khi tiến lên trước một bước, quát: Ngươi đã có bản lĩnh cứu tộc nhân của ta, vậy thì lấy ra đi, hay là ngươi muốn dùng nó để đe dọa chúng ta sao? Đầu trái của gã cười lạnh, nói: Đúng vậy, hắn là đang áp chế chúng ta, hắn nắm giữ thuật tạo hóa, sử dụng cái này thì áp chế chúng ta, khiến cho chúng ta làm nô tài cho hắn, giúp hắn đánh ra giang sơn. Đầu phía bên phải của gã cả giận nói: Chúng ta chém đầu của hắn, soát hồn tìm phách, không thể tìm ra được thuật tạo hóa của hắn hay sao chứ? Sơ Tổ Nhân Hoàng nhíu mày, lắc đầu nói: Ngươi không nói đạo lý hả? Từng Mục quay đầu: Sư tổ nào, ta sớm nói với ngươi rồi, kẻ địch của kẻ địch đó chưa chắc là bằng hữu đâu. Thánh sư đã từng nói, người của Thời Đại Xích Minh tu luyện chính là pháp môn thân thể chiến đấu, phần nhiều thời gian là dựa vào vũ lực mà làm việc. Xích Khê này còn lại dám trảm quan xích mít thiên định, làm việc không từ thủ đoạn. Người đánh cho hắn suy sụp thì tất cả đều dễ nói rồi. Người mà không đánh được hắn, hắn sẽ hủy diệt ngươi, cắt độ của ngươi, lấy ra hồn phách của ngươi nghiên cứu đó. Chân mày của Sư Tổ Nhân Hoàng càng nhíu chặt hơn, nhẫn nhịn nói: Đạo huynh à, ngươi và ta cùng chung kẻ địch, liên thủ lại sẽ tốt hơn. Thật không dám giấu giếm gì, vị Từng Nhân Hoàng này chính là ràng buộc nối liền Thời Đại Khai Hoàng và Thời Đại Duyên Khang, còn là bá thể trên đời hiếm có nữa. Bá thể? Xích Khê lộ ra vẻ kinh hãi, đầu phía bên phải lộn ngược lại về phía Từng Mục, thất thanh nói: Tiểu tử này là bá thể sao? Bá thể trong truyền thuyết sao? Trong truyền thuyết hơn 40 vạn năm trước vào Thời Đại Long Hán có bá thể thường lui tới. Trong lòng Từng Mục cực kỳ thoải mái. Chuyện thù quả nhiên bác học tinh thâm mà, không ngờ biết được hơn 40 vạn năm trước vào Thời Đại Long Hán lại có bá thể rồi. Sư Tổ Nhân Hoàng nói: Nếu người cũng biết tới bá thể rồi, vậy chúng ta chắc hẳn là ngồi xuống nói chuyện chút đi. Ta không tin được bất kỳ kẻ nào, càng không tin được ngươi và cái tên tiểu quỷ bá thể thầm hiểm giảo hoạt kia, càng không thể nào làm giá áo cho Thời Đại Khai Hoàng của ngươi và Thời Đại Duyên Khang đang kéo dài hơi tàn. Xích Khê quát lớn, khí thế đột nhiên bạo phát: Thời Đại Xích Minh của ta ngóc đầu trở lại, một lần nữa quân lâm thiên hạ, bất luận là Duyên Khang hay Khai Hoàng đều sẽ phải thuần phục. Giao thuật tạo hóa ra, ta có thể thà chết cho ngươi làm tùy tùng của ta. Sơ Tổ Nhân Hoàng đột nhiên trấn tĩnh lại, lắc đầu nói: Đạo huynh, hiện tại đã không phải là Thời Đại Xích Minh rồi, ngươi sử dụng đạo pháp thần thông của Thời Đại Xích Minh đối mặt với ta còn không có phần thắng được đâu. Xích Khi đột nhiên bạo phát ra thần thông, một chưởng ấn đánh về phía Từng Mục. Thần thông của gã vừa phát động, thiên địa ấn của Sư Tổ Nhân Hoàng trực tiếp đánh vào trong bánh xe thần tạo hóa kia. Chỉ nghe những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên, thân hình của Xích Khi biến mất, một ngôi đại điện trăm trượng phía sau đột nhiên nổ tung. Trên một đường thẳng, từng ngọn thần điện thần cung lần lượt nổ tung. Hơn 10 tòa thần điện thần cung bị lực lượng khổng lồ nghiền ép đến mức nát bấy. Lại có từng ngọn lầu cao tháp cao bị bẻ gãy, ầm ầm sạt lở mà sập xuống. Bàn công thú nằm ở trên mặt đất không nhịn được mà ngây ra, mất hồn mất vía. Từng Mục nhìn về phía gã cười ung nhu rồi nói: Đại tôn nè, không cần kinh ngạc vậy đâu, người vừa sử dụng thần thông hơn 30 vạn năm trước công kích ta cũng chỉ là kết cục này mà thôi. Sắc mặt của bàn công thú biến đổi kịch liệt, thân hình lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Xích Khi thượng nhân bay về phía sau không biết xa bao nhiêu, lúc này mới dừng lại, lớn tiếng hét dài: Xích Minh Trấn Thiên Lâu, đi ra! Mặt đất chấn động mãnh liệt, mặt đất răng rắc tách ra, bảo quang từ dưới vết nứt trên nền đất vung mạnh ra ngoài. Vết nứt này không theo quy tắc nào, bảo quang từ dưới nền đất chiếu ra cũng không theo quy tắc, rực rỡ giống như là cực quang ở vùng địa cực vậy. Đột nhiên mặt đất nứt ra, giống như là có quái vật khổng lồ nào đó đang từ trong lòng đất từ từ chui lên. Một tòa lầu cao vô cùng hoa lệ đột nhiên từ mặt đất nhô lên, cao chừng nghìn trượng. Nó đứng sừng sững, trải qua 35 vạn năm, bảo lâu vẫn vô cùng hoàn chỉnh, bảo quang sôi sáng, khiến phạm vi ngàn dặm ở dưới biển rộng có đủ mọi màu sắc. Tần Mục kinh ngạc nhìn lại, ánh mắt không khỏi dại ra. Chỉ thấy ở dưới mái hiên của từng tòa trấn thiên lâu này lại không ngờ treo đủ các loại thần binh. Không chỉ có dưới mái hiên treo đầy thần binh, trong từng tầng đều đang thờ phụng một thanh thần binh có uy năng cường đại. Những thần binh kia tản ra chấn động hút đi tâm hồn của người khác. Từng đợt khí tức thần binh gần như hóa thành thực chất, không ngừng từ trong lầu cát tràn ra. Tòa lầu cát này có hơn nghìn tầng, dưới mái hiên mỗi tầng hiện ra vô số thần binh nhiều tới mức đếm không xuể. Thần binh trong mỗi tầng được thờ cúng cũng đạt hơn nghìn chiếc, đoán chừng là bảo vật trấn lâu của mỗi một tầng lầu. Tần Mục lẩm bẩm, nói: Nếu có thể lấy đi đưa tới Duyên Khang quốc, chỉ sợ giá trị sẽ rất cao, có thể khiến cho hoàng đế thoái vị nữa. Sơ tổ nhân hoàng trừng mắt nhìn hắn, sau đó sải bước đi về phía tòa trấn thiên lâu này. Ngươi không nên chạy loạn mở lại chỗ này đi, cũng không cho phép ngươi có ý đồ với tòa lầu này, thành thực nghiên cứu thần thông tạo hóa của ngươi đi thôi. Tần Mục đáp một tiếng, nhìn tòa lầu cao với bảo quang mười màu, mắt vẫn còn nhìn chằm chằm. Phía bên kia, Xích Khi thần nhân lên xuống, đã đi tới thần lâu tầng thứ nhất, lấy ra thanh thần binh được thờ cúng ở trong lâu. Đó là một thanh thần đao. Xích Khi lấy từ trên tế đài xuống một cái thanh thần đao, chỉ thấy trên tế đài lại xuất hiện một thanh thần đao khác. Xích Khi lại cầm thanh thần đao này, trên tế đài lại xuất hiện thêm một thanh thần đao khác nữa. Xích Khi lấy 6 lần, trên tế đài mới không có thần đao xuất hiện nữa. Tần Mục từ phía xa nhìn thấy tình cảnh ở trong lầu cao, cao giọng nói: Sư tổ, thời đại Xích Minh, thần binh bình thường đều là một bộ 6 thanh. Ta biết rồi. Sơ tổ nhân hoàng đi vào trong lầu cao, nhìn thấy Xích Khi thần nhân vung vẩy 6 thanh thần đao đến tới. Chỉ nghe một tiếng động kinh thiên động địa vang lên, bước chân Xích Khi thần nhân hỗn loạn lảo đảo lui về trong lầu cao. Sơ tổ nhân hoàng đi vào tầng thứ nhất, đột nhiên Xích Khi vận chuyển đao pháp ra, lại thấy dưới mái hiên tầng thứ nhất có vô số thần binh bạo phát ra uy năng đánh về phía sơ tổ bên trong. Tần Mục an tâm nghiên cứu ấn ký phù văn phía trên tạo hóa thần luân thần này, lấy ra giấy bút sao chép lại từng cái một. Cách đó không xa, thân hình của ban công thú chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, nhìn thấy được cảnh tượng trong lầu, gã không khỏi phát ra một tiếng khen ngợi: Đánh rất hay đó. Vô số thần binh vỡ nát, từng mảnh nhỏ thần binh bắn ra bốn phương tám hướng, liên tục bắn thủng không biết bao nhiêu tòa cung điện xung quanh. Ban công thú vội vàng rụt đầu, kinh hoàng vô cùng. Tần Mục cũng không quay đầu lại, nói: Đại Tôn, đừng quá coi thường nhân hoàng đầu tiên của nhân hoàng điện nha. Xích Khi của thiên cung của thời đại Xích Minh, nhưng mà sơ tổ nhân hoàng cũng quản lý nhân hoàng điện, bí mật phía sau nhân hoàng điện cũng không thể nhỏ hơn so với Xích Minh thiên cung này đâu. Trong lúc nói chuyện, Xích Khi đã lùi đến tận lỗ thứ hai. Sau một khắc, vô số thần binh ở tầng thứ hai này nổ tung, hóa thành bột mịn. Hai bóng người chém giết ở trong lâu. Xích Khi từng bước một lùi ra phía sau, chống đỡ khó khăn. Ban công thú ngẩng đầu, liếc mắt nhìn xung quanh, thất thanh nói: Vị nhân hoàng này không có dùng thần binh gì, là dựa vào hai tay mà đánh tới, lại trấn áp khiến các trọng khí thiên cung của thời đại Xích Minh bị đánh nát rồi. Tâm thần của Tần Mục thoáng chấn động, vội vàng nhìn lại về phía trấn thiên lâu Xích Minh. Quả nhiên thấy sư tổ nhân hoàng dùng tay không, dựa vào thiên địa ấn cứng rắn chấn động các loại thần binh lợi khí. Trong thiên địa ta đứng đầu, tùy ý cho thiên địa lật úp, ta không ngã, trời không đổ xuống, đất không vùi lấp. Thiên địa ấn quả nhiên lợi hại nha. Tần Mục liếc mắt nhìn qua rồi thu hồi ánh mắt lại, tiếp tục nghiên cứu phù văn. Đáng tiếc là vẫn không lợi hại bằng kiếm của ta. Sư tổ nhân hoàng một đường đánh Xích Khi thần nhân đến tầng lầu thứ 300, trong lòng bất giác có chút mừng rỡ. Tần nhân hoàng nhìn thấy được ứng pháp của ta như vậy, nhất định sẽ thay đổi tâm ý, sẽ cậu ta truyền thụ cho hắn mà thôi. Tần Mục toàn tâm toàn ý sao chép tạo hóa thần luân lên phù văn, trí nhớ dù có tốt cũng không bằng vẽ ra mà. Trong lúc hắn sao chép, trong đầu cũng nhất thời xuất hiện thêm từng tầng cảm ngộ. Có vài phù văn sao chép qua một lần tự nhiên lĩnh hội được ý tứ trong đó, tiện thể lĩnh ngộ ra vài loại thần thông tạo hóa thân thể. Chỉ có điều vẫn có rất nhiều ấn ký phù văn cần phải thôi diễn suy tính mới có khả năng biết được ảo diệu bên trong. Nếu ta mà dẫn theo mấy trăm mấy nghìn sĩ tử Duyên Khang cùng đi nghiên cứu sao chép, tốc độ nhất định nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi đâu. Trí tuệ của nhiều người rộng lớn, nhiều sĩ tử như vậy cùng một chỗ mà sao chép, khẳng định của các loại tư tưởng kỳ diệu bắn ra rồi. Đây là tác dụng của một hoàng triều, nhân tài của mỗi phương diện đều có thể tìm ra một số lượng lớn, dùng để làm nghiên cứu quy mô lớn, tốc độ rất nhanh, tốt hơn là một mình không biết bao nhiêu lần. Đáng tiếc, cái tên Xích Khi này là một người không ăn đòn là không chịu nhận lỗi, cần phải hung hăng đánh một trận, thì gã mới có thể dễ bảo hơn, đồng ý hợp tác cùng chúng ta.

Bàn công thú nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, lập tức run rẩy mấy cái, do dự một chút, thân hình gã chậm rãi biến mất. Ba cái đầu của Xích Khi đẫm máu, chật vật từ tầng thứ 801 bò theo thang lầu lại tụt xuống. Đạo huynh à, không cần nhất định phải phân ra sinh tử đâu. Sư tử Nhân Hoàng vung kiếm tra vào vỏ, tiến lên đỡ gã dậy, nói: "Ta quả thực là không có chút ác ý nào cả, ngươi cũng có thể nhận ra được mà. Nếu ngay từ lúc đầu ta lại vận dụng toàn lực, ngươi không sống nổi rồi. Thừa đại Xích Mích các ngươi cùng thừa đại Khai Hoàng ta đều là đồng bệnh tương liên, các ngươi ẩn cư lâu như vậy rồi, cần gì bởi vì khí phách nhất thời tranh ầm ĩ tới mức không thể gỡ ra nổi chứ?" Ba cái đầu của Xích Khê thở hổn hển, dãy dụa nói: "Người muốn khiến cho thời đại Xích Minh thần ma ta rơi vào khống chế của Duyên Khang. Duyên Khang chỉ là nước nhỏ, tùy tiện một vị thần ma thời đại Xích Minh đều là có thể diệt quốc rồi. Thuần phục Duyên Khang, ta làm thế nào tâm phục được? Nếu như ta hàng phục, trở lại phải ăn nói với các thần tướng như thế nào?" Sư tổ Nhân Hoàng nghiêm mặt nói: "Người hiểu lầm rồi, chủ ý của ta là liên thủ, cũng không có ý bảo thời đại Xích Minh thuần phục. Cường giả của thời đại Xích Minh trải qua mười mấy vạn năm cũng chưa từng thuần phục thiên đình, lại làm sao có thể thuần phục Duyên Khang chứ? Ta đối với khí tiết của tiền bối thời đại Xích Minh kính phục vạn phần, kiên quyết sẽ không làm nhục các ngươi đâu. Vẫn mong Xích Khi đạo huynh suy nghĩ một chút." Xích Khi ngồi dậy phong tỏa vết thương, nói: "Vậy sao ngay từ đầu ngươi không nói sớm vậy đi?" Sư tổ Nhân Hoàng lắc đầu nói: "Ta có nói chứ, là ngươi một lòng muốn đánh chết ta, xoát hồn tìm phách của ta mà." Xích Khi lão đảo đứng dậy, cúi đầu chịu thua, bồi lễ, nói: "Là ta không đúng, ta bồi tội với ngươi." Sư tổ vội vàng đỡ gã dậy, nói: "Ta cũng hạ thủ hơi nặng tay rồi." Xích Khi dưỡng thương một hồi, tập tễnh xuống lầu, nói: "Thần triều Xích Minh ta tuy rằng có thể cùng các ngươi liên thủ, nhưng chắc chắn sẽ không thuần phục bất kỳ kẻ nào trong số các ngươi. Hơn nữa, ta cũng không làm chủ được, ta cần phải cùng thần tử liên hệ mới có thể quyết định." Sư tổ khẽ nhíu mày: "Chẳng lẽ còn muốn cùng vị thần tử Xích Minh này đánh một trận hay sao chứ? Thời đại Xích Minh lẽ nào đều là cái loại lừa ngang ngược như vậy, khó tránh khỏi dây dưa hả?" Hai vạn năm qua, ông ta vẫn yên lặng ở trong ấy nấy và tự trách mình trong thời đại Khai Hoàng hủy diệt, bản thân không tự mình ra trận giết địch. Từ trước đến nay là không hỏi tới thế sự, lúc này chỉ muốn kéo thời đại Xích Minh ra khỏi cục diện rối rắm. Ông ta thầm nghĩ: "Loại chuyện như vậy, vậy nên để cho Tần Nhân Hoàng làm đi." Ông ta lại không biết Tần Mục luôn luôn là thích phủi tay làm trưởng quỷ, bình thường là tự mình hiến kế, làm việc cụ thể như thế nào thì đều ném cho Thiên Thánh Giáo hoặc là đám người Duyên Khang Quốc Sư, Duyên Phong Đế. Sư tổ Nhân Hoàng cùng Xích Khi đi xuống Xích Minh Trấn Thiên Lâu, đi tới bên cạnh Tạo Hóa Thần Luân, chỉ thấy Tần Mục vẫn đang không ngừng phát động Tạo Hóa Thần Luân, một lòng nghiên cứu biến hóa của phù văn phía trên. Sư tổ Nhân Hoàng mỉm cười thầm nghĩ: "Dù sao cũng là thiếu niên, vẫn biết xấu hổ, không bỏ được mặt mũi học ứng pháp của ta. Để một lát nữa ta một mình xuống nước, hắn lại sẽ học ứng pháp của ta mà thôi." "Hả, các ngươi đánh xong rồi sao?" Tần Mục kinh ngạc quay đầu lại nói: "Sao nhanh vậy chứ, ta còn chưa kịp sao chép hết những phù văn này nữa." "Vẫn còn tiếp tục giả vờ sao?" Trong lòng sư tổ Nhân Hoàng thầm cười lạnh, vẻ mặt lại ung hòa, nói: "Ta đã cùng Xích Khi đạo huynh nói chuyện thỏa đáng rồi, cuối cùng cũng không thương tổn đến hòa khí của hai nhà." Tần Mục nhìn về phía Xích Minh Trấn Thiên Lâu, chỉ thấy mới vừa rồi còn là bảo lâu tuyệt đẹp xông thẳng ra tầng trời, lúc này đã trụi lũi rồi, ánh sáng ảm đạm. Hắn lại nhìn về phía Xích Khi thần nhân, chỉ thấy cái vị giám trảm quan này xương cốt toàn thân không biết gãy bao nhiêu cái, trên người máu thịt mơ hồ, một cái đầu rũ xuống hình như là bị gãy cổ. "Quả thực là không tổn thương hòa khí gì sao chứ?" Trong lòng hắn thầm nghĩ, sắc mặt của Xích Khi thần nhân cũng có chút khó coi, nói: "Tần tiểu hữu lấy được trảm thần huyền đao của ta, vẫn mong trả lại cho." Tần Mục lắc đầu: "Cái hộp nhỏ kia là thánh sư cho ta, không thể trả lại cho ngươi. Theo quy định đại khư của chúng ta, dựa vào bản lĩnh mà cướp thôi, nhặt hay là người khác trộm được là đưa cho, chưa bao giờ trả lại cả." Hắn hoàn toàn nghiêm túc nói: "Bản thân ta chính là bà nhặt được, bà nói là ai muốn cũng không trả. Và gia quệ nhà ta đi xung quanh trộm đồ tặng người, từ trước đến nay cũng không trả lại." Xích Khi chán nản, toàn thân run rẩy. Sư tổ Nhân Hoàng vội vàng nói: "Đạo huynh à, hắn vẫn là con nít mà." Xích Khi không tiện nổi nóng, lạnh lùng nói: "Trảm thần huyền đau, mỗi lần mở hộp đều phải uống máu, sử dụng máu tới xoa dịu đau phong, bằng không lại sẽ cắn trả chủ nhân. Ngươi đã động tới một lần rồi, ta xem ngươi có huyết quang quấn thân, lần sau mở hộp ra, trảm thần huyền đao này sẽ giết ngươi uống máu đó. Tần Mục bị dọa cho giật mình, trong lòng lo sợ bất an. Sư tổ Nhân Hoàng nói, là đau gì vậy, để cho ta xem thử đi. Tần Mục lấy cái hộp nhỏ ra, sư tổ Nhân Hoàng cẩn thận quan sát cái hộp nhỏ, nghiên cứu một lát, không có cách nào mở ra, sắc mặt thoáng đổi, nói, trảm thần đao của thời đại Xích Minh là vật đại hung, bên trong có án khí của đế tọa thần nhân, cực kỳ khủng khiếp mà. Ông ta muốn trả lại cho Xích Khi, Tần Mục vội vàng nói, cẩn thận hắn lấy đao giết ngươi đó. Sư tổ Nhân Hoàng nghiêm nghị trả hộp nhỏ lại cho Tần Mục, nói, có thể không sử dụng, ngàn vạn lần không nên dùng. Ta cảm thấy được trong cái hộp này truyền đến oán niệm và sát khí của cường giả đế tọa. Ngươi đã dùng qua một lần rồi hả? Lần trước nó không có uống máu, oán niệm đã quấn ở trên người của ngươi rồi. Tốt nhất có thể khiến cho nó uống máu, dẹp loạn oán niệm của nó đối với ngươi đi thôi. Tần Mục gật đầu, ứng cái hộp về phía Xích Khi thần nhân, nói, tiền bối nè, ngươi có thể gọi ra tên đệ tử tệ hại kia của ngươi, chính là người có hai cái chân dây kia hay không vậy? Ban công thú đang ẩn nấp ở trong bóng tối, nghe hắn nói như vậy, đang định đi ra, đột nhiên mới tỉnh ngộ, không khỏi giận tím người. Tình khốn kiếp này, muốn bắt ta tế đao sao? Xích Khi thượng nhân tất nhiên là không chịu giao ra ban công thú cho hắn tế đao, hừ lạnh một tiếng. Trảm thần huyền đao cũng không phải không thể tạm thời để cho ngươi bảo quản, tương lai ngươi gặp phải huyền đao cắn trả, tự gánh lấy hậu quả đi. Tần Mục thu lại cái hộp, ánh mắt chớp động. Xích Khi tiền bối, nếu là giám trảm quan của thời đại Xích Minh, thời gian quản lý món bảo vật này dài tới mười mấy vạn năm, vì vậy ngươi nhất định biết làm thế nào mới có khả năng loại bỏ oán niệm quấn thân của cái hộp này chứ. Xích Khi suýt nữa tức nổ phổi. Ngươi trộm bảo bối của ta còn muốn hỏi ta biện pháp sử dụng hả? Ngươi tại sao không đi cướp đi? Đúng rồi, ngươi chính là cướp được mà. Tần Mục nhìn về phía sơ tổ Nhân Hoàng, ý tứ là đánh lại Xích Khi một trận nữa, buộc gã phải nói ra biện pháp loại trừ oán niệm quấn thân. Sư tổ Nhân Hoàng hiểu rõ ý tứ của hắn, mặt lộ ra vẻ khó khăn, lắc đầu, nói, đã đánh một trận đủ ngoan độc rồi, không nên đánh lại nữa. Tối đa sau này không dùng tới huyền đao trong hợp là được rồi. Loại hung vật này uống máu càng nhiều lại càng hung dữ, dù thế nào cũng không no được. Một ngày nào đó ngươi giết ít người, nó uống không đủ no, lại sẽ uống máu của ngươi mà thôi. Tần Mục bị dọa cho giật mình, nếu quả thực giống như lời của sư tổ nói, nuôi thanh đao hung dữ này quả thực là nguy hiểm vô cùng. Xích Minh Thiên Đình sử dụng loại hung vật để giết người, mỗi ngày chắc hẳn có không ít thần ma bị áp giải lên trảm thần đài thần ma, cho nên mới có thể nuôi nó được. Nhưng dù là như vậy, trong lời nói của Xích Khi cũng có khủng hoảng rất lớn đối với thứ ở trong hộp. Hiển nhiên gã cũng không thể hoàn toàn khống chế cái hộp nhỏ này. Năm đó, gã khống chế dị tinh ở La Phù Thiên gặp phải ma tộc, cũng bởi vì cùng ma tộc đại chiến bị thương mới bị trảm thần đài và trảm thần huyền đao hấp thu khí huyết toàn thân. Suýt nữa là thân thể chết khô rồi, nên không thể không tự phong biến thành thi thể khô quắc. Có thể thấy được, cho dù nắm giữ pháp môn, thanh đao hung dữ này vẫn cực kỳ nguy hiểm. Chỉ có điều bảo Tần Mục ném hộp nhỏ này xuống, hắn cũng luyến tiếc không làm được. Hết tập 134 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.